Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, thứ 566 chương Giáo Dục Thái Tử 04. Lục Vu đi hai bước dừng lại nói, còn có, Thái Tử phủ sự tình, quản gia sau này còn là tự mình giải quyết, không muốn gặp được cái gì chuyện đắc tội với người tình. Liền nghĩ đến tới tìm chúng ta. Người đắc tội không nổi nàng, lẽ nào mà đắc tội được khởi Thái tử Phi, người chẳng lẽ là đã quên, Thái tử Phi phía sau còn có cái Thái tử. Lục Vu nói xong liền không quay đầu lại đi, lưu lại quản gia một người sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa. Hắn còn là xem thường này đẹp cô nương, nàng cuối cùng nói được lời kia, hiển nhiên là đoán trúng tâm tư của mình, cũng biết trong phủ sự tình, đây là ở cảnh cáo chính mình. Thế nào Thái tử Phi đều là chính mình chính nhi bát kinh chủ tử. Cho dù người nọ là công chúa, cũng nên để bảo toàn chủ tử mình quyền lợi. Mặc dù là đắc tội không thể đắc tội nhân, quản gia chỉ cảm thấy toàn thân thấm mồ hôi. Ngày này Lý đã bị kích thích thực sự là quá nhiều. Hiện tại tiểu cô nương, một hai cũng không phải là bớt lo. Tâm tư thâm trầm được ngay cả hắn lão đầu này từ đô nhìn không rõ. Qua rất lâu, quản gia xóa đi trên trán mồ hôi, hỏi cách đó không xa thị vệ đạo, Lục Vu cô nương vào phủ đã bao lâu? Thị vệ nghĩ nghĩ, đạo, không ngã hai khắc chung thời gian, quản gia nghĩ nghĩ Lục Vu lời. Trong lòng thở dài, nghĩ Lục Vu vừa có lẽ là biết được Vĩnh Ninh công chúa ở thái tử trong phòng. Trong lòng có khí, căn bản liền chưa tiến vào. Nếu không cũng sẽ không trước liền bác bỏ hắn đưa ra muốn đi nhìn thái tử đề nghị. Hết than lại thở, quản gia nhấc chân hướng trong phủ đi đến. Thái tử cũng không biết như thế nào. Nếu như tỉnh lại biết Vĩnh Ninh công chúa, kia thái tử bệnh đừng nói được rồi. Chỉ sợ sẽ càng nghiêm trọng. Hơn nữa, quản gia mâu quang lóe lóe. Lục Vu nói được lời kia, cũng không phải là ăn không nói có. Hắn lờ mờ cũng nghe quá, thái tử vì thái tử phi thủ thân như ngọc, sẽ không bính bên cạnh nữ nhân, hiện tại Vĩnh Ninh công chúa cách làm, chắc hẳn Lục Vu đã biết, quản gia cũng có thể khẳng định, thái tử phi cũng rất nhanh liền sẽ biết, như vậy đến thời gian, quản gia nghĩ trong phủ thực sự là phải đổi thiên, không biết theo thái tử phi tính tình, về lại hội náo thành cái dạng gì, quản gia tới tương thủy các thời gian. Vĩnh Ninh công chúa đã bị tiểu nha hoàn cấp dẫn người nâng hồi chủ viện gian phòng đi. Ngọc Lưu trong phòng im ắng, trừ một mặt nhợt nhạt tiếng hít thở, một điểm động tĩnh cũng không có. Quản gia hơi có chút kinh ngạc, gõ gõ cửa, không có người theo tiếng. Đứng rất lâu, quản gia cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra đi vào. Tiến nội thất, không nhìn tới Vĩnh Ninh công chúa bóng dáng. Trên mép giường phóng không dược bát, mà thái tử yên tĩnh ngủ ở trên giường, chỉ có cửa sổ mở rộng ra, ánh nắng rất tốt, quản gia phóng nhẹ bước chân tới gần giường lớn, cẩn thận nhìn trông Ngọc Lưu trên mặt hòa lộ ra gáy. Trong lòng âm thầm suy nghĩ này Vĩnh Ninh công chúa trừ cho uống thuốc. Rốt cuộc có hay không phá hủy thái tử thuần khiết, phục lại nghĩ đến Lục Vu chạy lời nói, quản gia lại là một trận thở dài. Này nhưng tại sao là tốt? Quản gia nghĩ sự tình tính nghiêm trọng, lại cảm thấy đầu đau âm ỉ. Xoa xoa chán, quản gia quay người chuẩn bị ly khai, liền chợt nghe được phía sau có tiếng âm hưởng khởi. Chuyện gì? Quản gia đánh cái giật mình, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đẳng ý thức được khi đó thái tử thanh âm hậu, sắc mặt càng thêm khó coi. Sao có thể tỉnh nhanh như vậy? Hắn nói có phải hay không sẽ chết rất nhanh, nuốt một ngụm nước bọt, quản gia xoay người, nhìn thấy Ngọc Lưu ngọ ngoại muốn đứng dậy, liền quá khứ đỡ nhượng hắn bán dựa vào, hướng lui về phía sau mấy bước, quản gia cúi thấp đầu, chờ thái tử lên tiếng. Hết chương.